là nước mắt của nó khóc sao? Ao, thì, dạo này ao làm việc chăm chỉ, nên mọi người bình chọn và bình luận nhiều lên nhắc Thanh nhiều. Cách chương.